Vạn thú triều hoàng, chương 295, nhất thiết giai nhân nhãn thần thông. Góc truyện audio.com. Chấm, cự thần tông đệ tử môn đích hiệu xuất na thị chân chân đích khoái. Đái tẩu thạch hầu chi hậu, phòng thiên lăng lập tức xuất lĩnh vô sổ thân chứ bạch y đích ngưng khí tu sĩ. Tương bị toái thạch điền mãn đích khê cốc triệt để thanh lý. Tuy nhiên khê cốc lâu các hủy liễu. Bán bích huyền nhai tháp liễu, đãn hào tại tiểu động thiên sử nãi thị tụ linh bảo đích. Tịnh một hữu thụ đáo pháp bảo tự bạo lực lượng đích xâm thực. Từ hòa tức diệt hậu, động trung thanh tuyền, hữu như châu liêm bàn tĩnh tĩnh hướng hạ sái lạc. Bị thiêu tiêu đích đại đích thượng, đáp kiến khởi lưỡng cá bạch sắc đích chướng bồng. Nhất cá cấp ngự ma quân, nhất cá cấp chân tiểu tiểu giữ tiểu trúc trúc chủ. Phòng thiên lăng đái chư tiên quả giữ hoa đoá, khư úy vấn liễu đảo tại sàng tháp thượng, thương liễu bổn nguyên đích sư lý thần quang, trung vu tá tha hư nhược, thâu thâu đích mặc đáo liễu tiểu thù, a giá thế giới thị giá bàn đích mỹ diệu, tả hữu lý sư huynh, hữu hữu chu sư huynh, tha song giáp phi hồng, nhất kiểm hưng phấn, thâu hương chi hậu, lập tức hữu cuồng bôn trí sơn hạ. Trình trình đích khán chứ ngọa tại khê bàng thụy giác đích tiểu trúc trúc. Tâm lý hoàn toàn một hữu đáo để tuyển trạch na cá mỹ nhân đích mâu thuẫn tiêu lử. Tự hồ tái lai nhất bách cá. Tha na khoan sưởng đích tâm phi giã dung đắc hạ. Ngự ma quân môn. Viễn viễn đích chạm tại nhất bàng. Đối phòng thiên lăng thân thượng trưng đằng khởi đích phấn sắc khí phao cảm đáo khủng hoảng. Thiên lăng tỳ. Thái khả phạ liễu. Tranh phát thiểu nữ, như thị tổng kết, tá chứ phòng thiên lăng phạm hoa si, dĩ cập tự kỷ yếu độc tự toàn nghiên hiến tế đại pháp đích danh hào. Sấn nhân bất bỉ, chân tiểu tiểu thâu thâu lưu nhập tiểu động thiên lý. Tiểu động thiên kỳ thật nhất điểm giã bất đại. Hoành chứ tàu bách bổ, thủ chứ tàu bách bổ, tiện thị động trường giữ động thâm, tế tế đích lưu thùy. Tòng thạch phùng trung sấm thấu xuất lai. Tại đích diện hối tụ thành thanh tuyền. Động bích quang hoạt. Thủ xúc vi lương. Tu sĩ thần thức tham nhập thạch hậu. Giã trích khán đắc đáo kiên ngạnh nham tằng. Trừ liễu linh khí cách ngoại nùng úc. Tịnh một hữu nhâm hà đặc thù chi sử. Nan quái cự thần tông trường lão môn. Cảm phóng tâm tương ngoại nhân thỉnh đáo thử đích tiểu chủ. Tự toán thâu thâu lưu nhập động thiên nội. Giã khán bất xuất thập yêu hy kỳ. Thậm chí sở hữu đông linh tam cấp tông môn đích cường giả. Đồ chi đạo cự thần tông hữu cá tiểu động thiên kỳ động. Lai thử quan ma tá túc. Thông thông một hữu khuy kiến quá kỳ chân chính đích bất phàm. Giá tự khiếu tố. Bà tối trọng yếu đích đông tây. Tàng tại tối hiền nhãn sử. Phản nhi bất dung dịch bị nhân sát giác ba. Chân tiểu tiểu vi vi nhất tiếu. Đề thanh khinh hoán xuất ngạc yêu. Trích bất quá tịnh một hữu nhượng ngạc yêu hiện xuất bổn thể. Nhi thị y cựu hóa vi thanh yên. Tồn tại tự kỳ kiên đầu. Tất cánh giá động thái tiểu. Nhược bổn thể xuất hiện. Tiểu thấu minh na trường trường đích vĩ ba. Đồ yếu lạc đáo động ngoại diện khứ. Nhất trương khai nhãn. Tiện khán đáo liễu động thiên, ngạc yêu tự nhiên nhạc đắc trực đà hưởng tỷ. Tại tâm trung đại tán chủ từ kiền đắc phiêu lượng, đối chứ sơn bích, phát động ngạc mộng tạo ảnh. Chân tiểu tiểu khinh hanh nhất thanh, đối cự thần tông một hữu bán điểm ác ý. Đãn bất tiểu tâm phát hiện liễu đặc biệt hữu thú đích sự tình. Tha hữu ức chế bất trụ mãn tâm đích hào kỳ, tưởng yếu thâu thâu nhất tham cứu cánh. Thử đích trường lão môn đối hầu tử nhãn thần thông giác tình cập chuyện thừa đích khát vọng. Tự hồ giữ giá tiểu động thiên đích cự nhãn họa tượng hữu quan. Đãn thử đích cự nhãn họa tượng. Châm đối giả khước hữu bất cục hạn vu hữu vọng khai thiên nhãn đích thạch hầu. Tại chi tiền nhất chiến chi chung. Đối tiểu thấu minh đích triệu hoán. Viễn bì thạch hầu cường liệt bách bội. Nhất thiết giai thị nhân vi. Nhãn thần thông, thông thiên thần nhãn, nãi thị nhãn thần thông trung tối phú thịnh danh đích nhất trùng. Tại tu sĩ giữ đặc thù viên hầu thân thượng, ngẫu hữu xuất hiện, thử thuật thông đạt thiên đạo, khả dự chắc đối thủ hành động, giã ủng hữu cự đại hủy diệt uy năng, trích bất quá đông linh giới thượng nhất thứ xuất hiện giá chủng lực lượng. Hoàn thị tại vô cương chiến thần giữ lập tuyết lão ma vấn đỉnh điên phong tiền. Nhi trừ thử chi ngoại, kỳ thật lưu chuyện vu thế đích nhãn thần thông hoàn hữu hứa đa trùng. Trích thị nhân vi giác tỉnh khả năng tính canh đê, thị dĩ bất vi tầm thường tu sĩ chi hiểu, dĩ hạ đề ngoại thoại, đà cá cồn, mại cá manh, tiểu khả ái môn tảo thượng hào, bổn chương hoàn, cách chương.